Đại Mộng Chủ 71, chương 2077 nhân chủng. Giờ phút này, tại một điểm kia lỗ đen bên trong, Thẩm Lạc phá toái thân thể, như là vô số tơ liễu một dạng, phiêu phù ở vô biên vô tận trong hắc ám. Tại hắn toái thi bên cạnh, quyển sơn hà xã tắc đồ kia cũng nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lúc này, trên bức tranh bỗng nhiên có một đạo quang mang sáng lên. Bức tranh lập tức bắt đầu chậm chậm triển khai. Trên đó vẽ cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa, thành một mảnh sơn nhạc sụp đổ, giang hà ngăn nước, thành trì sụp đổ, người chết đói đầy đất tận thế cảnh tượng. Thẩm tiểu tử, Thẩm tiểu tử. Lúc này, một cách mang theo khàn khàn tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên từ trong bức tranh vang lên, chỉ là thanh âm yếu ớt. Tại trong không gian hắc ám này, giống như con muỗi vù vù, kêu nửa ngày cũng không có mảy may đáp lại. Trong bức tranh một gốc cây hòe già dưới, giờ phút này đang có một người hai tay chắp sau lưng quấn cây vừa đi vừa về xoay quanh, nôn nóng bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Thình lình chính là Hỏa Linh Tử. Uy, ta nói Thẩm tiểu tử, ngươi đến cùng là chết không có là không chết a? Ngược lại là về ta câu nói a. Hỏa Linh Tử lo lắng hô. Thế nhưng là qua một hồi lâu, vẫn không có người trả lời. Ngươi cái tên này, đều biết sớm đem ta chuyển rời đến sơn hà xã tắc đồ bên trong, làm sao lại không biết bảo vệ cẩn thận chính mình. Ngươi chết xong hết mọi chuyện, đem ta khốn trong sơn hà xã tắc đồ này, đây coi là cái gì sự tình a? Hỏa Linh Tử không biết là oán trách hay là phàn nàn, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy. Một bên dựa vào cây ngồi dưới đất Triệu Phi Hích trầm mặc thật lâu, thở dài nói: chủ nhân hắn đã vẫn lạc, ta không phát hiện được trên người hắn khí tức, giữa chúng ta liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt. Hỏa Linh Tử nghe vậy, nghĩ linh tinh lời nói, im bặt mà dừng. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lật ra một vật, trong miệng lẩm bẩm: nhiều năm như vậy không vận dụng qua đồ vật cũ, cũng không biết còn có hay không dùng. Nói, hắn liền đem vật kia hướng trên mặt đất ném một cái. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, vật kia nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh biến thành một tôn cao đến một người ngũ sắc thạch lô. Hỏa tiền bối, ngươi đây là muốn làm cái gì? Triệu Phi Hích thấy thế, kinh ngạc hỏi: làm cái gì? Làm người nha. Cái này Thẩm tiểu tử không bớt lo, ta cũng chỉ có thể sẽ giúp hắn cuối cùng lần này. Hỏa Linh Tử hỏi ngược một câu về sau, lại phối hợp nói ra. Triệu Phi Hích từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt tôn này toàn thân bằng đá, lại phân bố đỏ, xanh, vàng, trắng, đen năm loại màu sắc kỳ quái luyện lô, vẫn như cũ ép không được trong lòng nghi hoặc, tiếp tục hỏi: tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì? Ngài lại muốn làm cái gì? Đều nói cho ngươi, muốn làm người. Còn lò này nha, là dùng ngũ thải thạch làm thành, gọi là nhân chủng lô. Hỏa Linh Tử mở miệng nói ra. Triệu Phi Hích chưa nghe nói qua cái gì nhân chủng lô, nhưng hắn lại biết ngũ thải thạch. Đó là năm đó nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên nguyên vật liệu, là thế gian đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ngài, Triệu Phi Hích còn muốn hỏi nói, lại bị Hỏa Linh Tử đánh gãy. Được rồi, ngươi hỏi nhiều nữa hai câu, Thẩm Lạc tam hồn liền muốn tan hết, đến lúc đó coi như làm được, cũng không phải lúc đầu hương vị. Ngươi an tâm ở chỗ này lấy. Hỏa Linh Tử dặn dò. Nói đi, cổ tay hắn nhất truyền, trong lòng bàn tay hiện ra một khối trận bàn hình tròn, bộ dáng kia cùng cốc huyền tinh bàn có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn một dạng. Đổ tựa hồ giống như là bị một lần nữa cải tạo luyện hóa một dạng. Chỉ gặp hắn đưa tay tại trên trận bàn điểm mấy lần, một đạo hơi co lại pháp trận liền nhanh chóng tại tinh bàn bên trên ngưng tụ mà ra. Trên đó bắn ra một đạo ánh sáng trắng bạc, bắn về phía bầu trời. Thế giới trong bức tranh trên bầu trời, lúc này xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn. liên thông ra đến bên ngoài thế giới. Sau đó, chỉ thấy nó một tay nắm lấy tinh bàn, một tay nắm lấy nhân chủng lô một góc, thân hình hóa hồng, bay thẳng ra cái kia đảo lỗ lớn đen kịt, đi tới lỗ đen không gian. Sơn Hà xã tắc đồ tùy theo chậm rãi thu nạp, hồi phục quyển trục bộ dáng. Hỏa Linh Tử áng mắt quét qua, liền thấy Thẩm Lạc nát như sợi bông giống như thân thể, vụn vặt lẻ tẻ phiêu phù ở trong hư không. Thật sự là thảm a. Hắn chập chập một tiếng. Sau đó, Hỏa Linh Tử đưa tay vung lên, trận bàn lúc này bay xuống mà xuống, tại một đảo quang mang bên trong bay nhanh phồng lớn. Chỉ chốc lát sau, một tòa tinh bàn bình đài nổi lên. Hỏa Linh Tử đem nhân chủng lô đặt ở tinh bàn bình đài chính giữa, sau đó nhìn lướt qua Thẩm Lạc phá toái thân thể, vung lên tay áo hướng phía hư không quét qua. Một đạo vô hình sức gió tựa như một thanh chổi quét, tại hư không khẽ quét mà qua, đem Thẩm Lạc tất cả thân thể tàn phế đều quét trở về. Còn tốt, còn tốt, chủ yếu bộ kiện đều tại, chỉ cần làm sơ bổ khuyết, vấn đề không lớn. Hỏa Linh Tử cẩn thận kiểm lại một chút, lập tức lẩm bẩm nói đi. Hắn liền phất tay mở nắp lò, đem Thẩm Lạc toái thi tất cả đều bỏ vào, bao quát trên tay hắn cái kia đoạn tàn kiếm, cùng bên cạnh lơ lửng Hỗn Độn Hắc Liên mảnh vỡ, cất kỹ đằng sau. Hỏa Linh Tử lại từ trong tay áo móc ra một cái tơ vàng mện nang túi, từ bên trong tiện tay cầm ra một thanh ngũ sắc thổ, hướng phía trong lò gắn đi vào. Sau đó, hắn liền đắp kín nắp lò, tay bấm một cái pháp quyết, hướng phía nhân chủng lô đánh qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người kia cao trong thạch lô lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Trên thân lò hào quang năm màu đồng thời sáng lên, lóe ra huyền diệu không gì sánh được quang mang. Sau khi làm xong, Hỏa Linh Tử cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tại tinh bàn vẽ trên bình đài đi tới đi lui. Dưới chân bộ pháp càng là kỳ lạ, giống như là tại giẫm đạp một loại nào đó cương bộ. Mỗi một lần đặt chân đều có thâm ý. Chờ hắn một lần đi qua đằng sau, toàn bộ trên bình đài bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đen. Pháp trận bốn góc phân biệt dâng lên một cây cột đá màu đen, phía trên riêng phần mình treo lơ lửng ra một tấm to bằng gian phòng lá cờ vải. Mỗi một cái trên lá cờ vải hình vẽ hình dáng trang sức đều không giống nhau. Thình lình theo thứ tự là chiêu hồn phiên, dẫn hồn phiên, ngưng hồn phiên cùng về hồn phiên. Trong đó, chiêu hồn phiên ở vào góc tây nam tử môn, mà quay về hồn phiên thì ở vào phía đông bắc sinh môn. Theo pháp trận vận chuyển mà lên, tứ phía hồn phiên theo thứ tự sáng lên phù văn. Một mảnh u quang sông lên tại không, trận trận u minh nói nhỏ thanh âm không ngừng vang lên, dẫn sắt người chết quy hồn. Nhưng mà, chờ hồi lâu, ô quang bên trong đều không có bất luận động tính gì, cũng không thấy có Thẩm Lạc thần hồn trở về. Nát như thế triệt để, bốn phiên hồn trận đều tìm không trở lại. Lẽ ra không nên nha, lấy Thẩm tiểu tử cường độ thần hồn, lại thế nào cũng không trở thành trong thời gian ngắn như vậy liền triệt để tiêu tán a. Hỏa Linh Tử lập tức có chút luống cuống. Nói xong, hắn lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, một tay cũng chỉ chống đỡ mi tâm của mình. Một tầng kim quang lập tức từ trên thân nó sáng lên, tại quanh người hắn bên ngoài, từng tia từng sợi sợi tơ màu vàng kéo dài chui vào hư không, như trong nước sợi tóc một dạng nhu hòa phất phới. Qua một hồi lâu, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, tự lẩm bẩm: làm sao lại như vậy? Không ở trong tam giới. Trong cùng một thời gian, Thẩm Lạc thần hồn chính vây ở một đoàn hỗn độn mê vụ bên trong. Hắn phảng phất ngủ một giấc, làm một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mộng. Giờ phút này mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhất thời cũng không biết người ở phương nào. Si vưu, giết si vưu. Trong lúc đó, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn vang lên, để hắn đột nhiên đánh thức. Nhưng khi hắn mờ mịt ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện chung quanh trừ sương mù xám xịt bên ngoài, không có cái gì. Trong sương mù kia không phát hiện được bất luận kẻ nào, bất cứ sự vật gì khí tức, có chỉ là trống rỗng cùng hỗn độn. Cho đến lúc này, Thẩm Lạc mới ý thức tới chính mình khả năng đã chết. Dưới mắt thần hồn cũng không biết phiêu đãng tới nơi nào. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh. Đại Mộng Chủ 71, chương 2078 ở trên trời. Cũng tại ngươi, Thẩm Lạc cưỡng chế hoảng loạn trong lòng tự. Thần hồn bắt đầu ở trong sương mù xám du đãng, ý đồ tìm tới chút manh mối. Ít nhất phải hiểu rõ chính mình đến tột cùng bị vây ở nơi nào. Hắn thôi động thần hồn, một cái ý niệm trong đầu liền trốn xa mấy ngàn dặm. Có thể chờ hắn lúc ngừng lại, bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ là trống rỗng một mảnh cùng vô tận sương mù xám. Hừ, nhất định là si vưu thủ đoạn. Thẩm Lạc trong lòng thầm mắng một tiếng, lần nữa tránh gấp mà ra, lại là ngàn dặm bay vọt. Nhưng mà chờ hắn lần nữa dừng lại lúc, nghênh đón vẫn như cũ là thất vọng. Cảnh vật bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn không có bất luận cái gì người sống hoặc là tử vật khí tức. Thẩm Lạc trong lòng lo lắng, không ngừng nếm thử, không ngừng mà bay vọt, cuối cùng không ngừng thất vọng. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, nơi này chính là một tòa vô biên vô ngần, cũng trống rỗng không có gì lồng giam thế giới. Thần hồn của hắn bị vây ở chỗ này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp thoát thân. Thẩm Lạc rốt cuộc vẫn là ngừng lại, nhìn xem mênh mông sương mù, nỗi lòng hồi phục bình tĩnh. Hắn không còn nóng lòng thoát khốn, mà là bắt đầu suy tư chính mình lập tức tình trạng. Một phen phân tích đằng sau, lập tức phát hiện vây khốn chính mình không thể nào là si vưu thủ đoạn. Lúc trước cùng si vưu sau cùng liều mạng một kích, Thẩm Lạc là từ lực lượng, tu vi hay là trên nội tình, đều toàn phương vị bại bởi si vưu. Sự chênh lệch giữa bọn họ 10 phần rõ rệt. Tại thực lực như vậy không cân đối dưới tình huống, si vưu hoàn toàn không có vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem hắn nhốt lại tất yếu, mà là hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn thần hồn diệt sát, nửa điểm không lưu. Minh phủ ta cũng đi qua, cho dù thần hồn chưa diệt, cũng nên hồn về cửa U. Nhưng nơi này hiển nhiên cũng không phải U Minh. Ta cuối cùng là ở đâu? Thẩm Lạc suy tư thật lâu, vẫn không có đáp án. Đúng lúc này, Thẩm Lạc trong thoáng chốc nghe được một tiếng kêu gọi. Thanh âm kia nghe có mấy phần quen thuộc, tựa hồ là đến từ Hỏa Linh Tử. Hắn ngưng thần lắng nghe lúc, lại cảm thấy thanh âm kia quá mức mờ mịt, như có như không, gần như ảo giác. Liền lắc đầu, muốn đem những tạp niệm này ném ra ngoài não đi. Cho dù là thật sắp chết xuất hiện ảo giác, hắn muốn nghe đến thanh âm cũng sẽ không là Hỏa Linh Tử, Thải Châu bọn hắn. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, đã nghĩ đến chính mình sau khi chết, bọn hắn kết cục, tam giới không thể tránh né muốn đi vào ngàn năm chí ám thời khắc. Hiện tại ta kết thúc tại nơi này, cũng không biết ngàn năm sau còn có hay không một cái ôm ập gối ngọc ta xuyên qua mà tới, đi cứu vớt thời điểm đó tam giới. Thẩm Lạc suy nghĩ miên man, vô ý thức hắn liền muốn gọi ra gối ngọc. Chỉ là suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền tự dễu cười một tiếng, có chút im lặng nói, rõ ràng đã là một đạo tàn hồn, còn muốn lấy từ trong pháp khí chứa đồ gọi ra gối ngọc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bị đánh mặt. Theo ý nghĩ của hắn dâng lên, một đạo vàng minh mông quang mang tại bên cạnh hắn sáng lên. Một cái đường cong mộc mạc nhìn không chút nào thu hút gối ngọc xuất hiện ở bên người. Thiên Mộng Chậm, Thẩm Lạc lập tức đại hỉ. Chẳng qua là khi hắn đưa tay đi lấy lúc, mới phát hiện trước mắt Thiên Mộng Chậm cùng hắn chính mình một dạng, cũng không phải là thực thể, mà chỉ là một đoàn không biết là cái gì khí thể ngưng tụ mà thành. Thẩm Lạc bàn tay chạm đến gối ngọc lúc, Trên đó khí thể màu vàng liền bị hắn đầu ngón tay quấy. Vây quanh đầu ngón tay của hắn lưu động đứng lên. Chờ hắn dịch chuyển khỏi bàn tay về sau. Qua trong giây lát lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Lạc trải qua nếm thử đằng sau. Cũng vô pháp đem gối ngọc này cầm lấy. Đành phải coi như thôi. Sau đó, hắn lại tâm niệm cùng một chỗ. Ý đồ gọi ra Hiên Viên kiếm. Kết quả chờ chỉ chốc lát. Bên cạnh cũng không khác thường. Đã không thần kiếm bản thể xuất hiện. Cũng không vũ khí ngưng tụ mà thành kiếm ảnh xuất hiện. Thẩm Lạc nhíu mày. Lại nếm thử kêu gọi Sơn Hà xã tắc đồ. Kết quả cũng giống như vậy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Vì sao chỉ có thiên mộng chẩm là đặc thù? Thẩm Lạc trong lòng ngạc nhiên. Hắn hơi suy nghĩ một chút đằng sau. Trong não bỗng nhiên linh quang lói lên. Nằm xuống liền nằm vật xuống dưới. Rất nhanh. Hắn phần gáy liền gối lên cái kia hư ảo thiên mộng chẩm bên trên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt. Thiên mộng chẩm bên trên liền có sương mù tản mạn khắp nơi. Hướng phía Thẩm Lạc cả tấm hai gò má phủ tới. Từng tia từng sợi nhỏ xíu sương mù bò đầy gương mặt của hắn. Thẩm Lạc cũng không cảm thấy không chút nào vừa. Ngược lại có một trận buồn ngủ chi ý đánh tới. Cặp mắt của hắn đóng lại. Trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Trong tai lại truyền tới một nhu hóa thanh âm nữ tử. Đối với hắn nhẹ giọng nói. Tam giới tai ác nan giải. Ta cho ngươi cuối cùng một giấc chiêm bao. Được hay không được. Ở trên trời. Cũng tại ngươi. Thẩm Lạc nghe tiếng. Đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức mở hai mắt ra. Nhưng mà. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt. Cả người liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt của hắn. Vẫn như cũ là mang mang nhiên sương mù. Vẫn như cũ là hỗn độn một mảnh hư không. Không có cái gì. Duy chỉ có một bóng người. Là thêm ra tới. Đó là một cái toàn thân trần trụi nam tử. Dáng người không tính là cao lớn. Ngũ quan hơi có vẻ bình thường. Giờ phút này hắn cũng giống là Thẩm Lạc đồng dạng. Mới từ trong mộng tỉnh lại. Đưa tay ngắp lên. Tiếp theo duỗi lưng một cái. Cùng Thẩm Lạc khác biệt chính là. Hắn giãn ra thân thể thời điểm. Bốn phía phân bố ở trong hư không mịt mờ sương mù xám bị hắn nhẹ nhàng đẩy. Liền đẩy rời bên người. Cùng hắn giữ vững khoảng cách. Sẽ không một lần nữa tụ lại trở về. Cái kia trần trụi nam tử nhìn xem chung quanh sương mù. Trong mắt lói lên một tia vẻ không kiên nhẫn. Giơ tay lên trái đẩy phải ôm. Đem vần quanh ở bên cạnh hắn sương mù không ngừng đẩy xa. Cho mình chung quanh thanh lý đi ra một mảnh đất trống. Trần trụi nam tử nhìn xem không gian chung quanh. Cũng không có lộ ra vẻ hài lòng. Thế là đứng dậy. Chạy lấy đem chung quanh sương mù không ngừng đẩy hướng phương xa. Cũng không lâu lắm. Hắn liền thanh lý đi ra phương viên hơn 10 trượng đất trống. Nhưng là. Hắn tựa hồ vẫn không hài lòng. Nhìn chung quanh. Trên dưới ngóng nhìn chỉ chốc lát. Đưa tay ở trong hư không một chảo. Từng mảnh quang mang đen kịt tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau. Một thanh màu đen lưới búa to liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Khai thiên phủ. Hắn là bàn cổ. Thẩm Lạc lập tức kinh hãi. Sau đó sự tình. Hắn đã biết. Bàn cổ lấy khai thiên phủ khai thiên tích địa. Sáng lập ra tam giới bắt đầu. Sau đó mới có nhật nguyệt tinh thần. Mới có vạn vật sinh sôi. Mới có tam giới phồn vinh. Theo bàn cổ thân ảnh biến mất không thấy. Trong hư không. Chỉ còn lại có một thanh màu đen lưới búa to. Trôi nổi tại không. Thẩm Lạc thấy thế. Bước nhanh đi tới. Một thanh cầm chuôi kia màu đen lưới búa to. Nhưng mà. Ngay tại hắn năm ngón tay giữ chặt trong nháy mắt. Chuôi kia màu đen lưới búa to trong nháy mắt hóa thành sương mù. Tiêu tán ở không. Hắn cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ có thấy được bên người sương mù ngưng tụ gối ngọc. Nơi nào có khai thiên phủ tung tích. Đây là ý gì? Vì sao muốn cho ta cái này một giấc chiêm bao? Thẩm Lạc ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Rất nhanh liền có đáp án. Vừa rồi hắn đụng chạm đến màu đen lưới búa to trong nháy mắt, cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà là từ đó cảm nhận được một cỗ qua lại chưa bao giờ cảm nhận được qua lực lượng pháp tắc. Đó là khai thiên phủ bản thân chỗ có chân chính pháp tắc lực lượng. Đạt được khai thiên phủ đến nay, Thẩm Lạc vẫn cho là trên đó ngưng tụ là phá diệt pháp tắc, là lực lượng hủy diệt. Mà bây giờ hắn mới hiểu được tới, đó là hỗn độn pháp tắc lực lượng. Hỗn độn mang ý nghĩa không xác định, mang ý nghĩa vô số khả năng, mang ý nghĩa hủy diệt cùng trùng sinh dung hợp. Ngay tại Thẩm Lạc lĩnh ngộ được điểm này trong nháy mắt, sương mù màu vàng ngưng tụ mà thành thiên mộng chậm, trong nháy mắt hóa thành một đạo khí lưu màu vàng tràn vào Thẩm Lạc trong tay. Hắn vô ý thức bấm tay một nắm, trong tay khí lưu màu vàng lập tức ngưng tụ ra một thanh hư ảo lưới búa to bóng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn bề mây gió đất trời đột biến, bốn phía sương mù màu xám trào lên. Từng đạo khí lưu từ bốn phương tám hướng cuốn tới, nhao nhao phóng tới Thẩm Lạc trong tay lưới búa to hư ảnh. Chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ. Đại Mộng Chủ 71, chương 2079 trời rộng đất rộng, oanh. Thẩm Lạc thần hồn âm vang chấn động, trong đầu đúng là không tự chủ được quan tưởng lên bàn cổ chân công tu luyện đường đi. Lập tức liền có càng nhiều hôi vũ khí chảy tụ lại mà đến, đem hắn cả người đều bao vào. Hỏa linh tử còn tại kêu gọi tên Thẩm Lạc, trong miệng không ngừng hô hào hồn hề quy lai. Đáng tiếc bốn phiên hồn trận từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng. Không thể nào, thật không có. Hỏa linh tử có chút kinh ngạc, thì thào nói ra, nếu là Thẩm Lạc thần hồn không có khả năng quy thuận, thân thể của hắn cho dù có thể trùng luyện, làm ra cũng bất quá là cái xác sống, không có nửa điểm tác dụng. Ngay tại hỏa linh tử lo lắng không thôi thời điểm, bỗng nhiên một trận gió từ bốn phiên hồn trong trận xuyên qua, từ phía tây nam tử môn nhập, xuyên qua trong đại trận, nhưng không có dừng lại, lại từ phía đông bắc sinh môn đi ra. Hỏa linh tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thấy một đạo thần hồn hư ảnh từ sinh môn chỗ hiện hiện mà ra. Thân hình cất cao mà lên, lại hướng thẳng đến trung ương nhân chủng trong lò rơi xuống. Hắn thấy được rõ ràng, bóng người kia chính là Thẩm Lạc. Không thể. Hỏa linh tử kinh hãi, nghiêm nghị la hét. Nhân chủng trong lò nhục thân chưa luyện chế thành công, thần hồn tùy tiện tiến vào, cả hai không pháp tướng dung không nói, Thẩm Lạc thần hồn còn có cực lớn có thể sẽ bị ngọn lửa bị bỏng, hồn phi phách tán, loạn, loạn, toàn lộn xộn. Hỏa linh tử gấp vừa đi vừa về dậm chân, trong đầu phi tốc suy tư bổ cứu chi pháp. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản hỏa diễm bốc lên nhân trùng giữa lộ, bỗng nhiên có đại lượng sương mù xám trắng lan tràn ra, lại chỉ ngưng kết vây quanh luyện lô, cũng không hướng phía bốn phía khuếch tán. Hỏa linh tử khi nhìn đến đoàn kia sương mù xám trắng trong nháy mắt, sắc mặt cứng đờ, cứ thế ngay tại chỗ. Ha ha, tiểu tử này, vận khí cứt chó còn chưa đi xong a. Hỗn độn chi thể hắn cũng có thể luyện thành. Hắn không khỏi thì thào phun ra một câu. Nói đi. Hỏa linh tử đặt mông ngồi trên mặt đất, sườn sốt một lát, lại nhìn không được cười ra tiếng. Ngắn ngủi 81 hơi thở đằng sau, nhân trùng trong lò hỏa diễm dập tắt, sương mù xám trắng bay lên, kéo lên một cái ngồi xếp bằng thân ảnh trôi nổi mà ra, chậm rãi rơi vào hỏa linh tử trước người. Thẩm tiểu tử, không thể không nói, mạng ngươi thật là lớn. Hỏa linh tử tán thưởng một tiếng. Thẩm Lạc hai mắt đột nhiên mở ra, hai cái trong đôi mắt quang mang lấp lóe, dường như hồ có nhật nguyệt chi huy tràn đầy mà ra. Trên thân nó ra thịt đổ không cảnh tượng kỳ gì hiển hiện, nhìn cùng người bình thường một dạng. Nhưng chỉ có hỏa linh tử minh bạch, hiện tại Thẩm Lạc cùng lúc trước đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hỏa tiền bối, xem bộ dáng là ngươi đã cứu ta. Thẩm Lạc mở miệng nói, xem như thế đi. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không phải rất kinh ngạc. Hỏa Linh Tử cau mày nói, không, kinh ngạc vẫn phải có. Chỉ là rất sớm trước đó, ta liền đối với ngươi có chỗ hoài nghi. Bất quá nhìn ngươi đối với ta một mực cũng không áp ý, cũng không có xuyên phá. Thẩm Lạc nói ra, rất sớm trước đó, ngươi tại sao lại đối với ta sinh nghi? Hỏa Linh Tử chân mày nhíu chặt hơn. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt chứng cứ. Chỉ là ngươi triển lộ ra học thức cùng tầm mắt, cùng tu vi của ngươi cùng bối cảnh, có chút không tương xứng thôi. Thẩm Lạc cười nói, ai, trách ta nhìn không được. Cùng ngươi nói nhiều lắm. Hỏa Linh Tử thở dài, áo não nói, xin hỏi tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thẩm Lạc ôm quyền, chăm chú hỏi. Nói những này liền không có ý tứ. Hỏa Linh Tử khoát tay áo, một mặt khinh bỉ nói, tiền bối không muốn nói cái này, vậy ngươi vì sao nguyện ý ở bên cạnh ta đi theo lâu như vậy? Cái này cũng có thể nói đi. Thẩm Lạc tin tưởng, sâu như vậy giấu không lộ tiền bối, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tại trên người một người lãng phí thời gian, dạo chơi nhân gian. Ở trên thân thể ngươi phát hiện chút đồ vật không tầm thường, liền muốn nhiều quan sát quan sát. Ai biết một cách nhìn không được, liền quan sát được hiện tại. Hỏa Linh Tử thuận miệng nói ra. Thẩm Lạc không biết lời này thật giả, nhưng gặp thứ nhất phó không muốn nhiều lời dáng vẻ, liền cũng không hỏi thêm nữa. Vô luận như thế nào, cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng. Thẩm Lạc xá dài đến cùng. Hỏa Linh Tử thản nhiên thụ chi, lập tức nói ra, được rồi, chúng ta duyên phận tạm tận, như vậy cáo biệt. Tiền bối muốn đi đâu? Có thể giúp ta diệt sát Si Vưu. Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy, một chút do dự, mở miệng hỏi, đánh nhau chuyện này ta không am hiểu a, huống hồ có ngươi là đủ rồi, còn ta muốn đi đâu nhi? Về sau ngươi hẳn là sẽ biết đến. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta có lẽ hay là sẽ gặp lại. Hỏa Linh Tử khoát tay áo, nói ra. Thẩm Lạc nghe được kiến thức nửa vời, nhưng cũng biết ngăn cản vô dụng, liền đành phải ôm quyền tiến biệt. Lúc này, chỉ thấy Hỏa Linh Tử đưa tay vẫy một cái, hóa thành dưới chân đại trận tinh bàn cùng nhân chủng lô, tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang, bay vào tay áo của hắn ở trong. Ngay sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên màu xanh ngọc châm, hướng phía trước người hư không vạch một cái. Phía trước trong sương mù mịt mờ lúc này vỡ ra đến một đạo lỗ hồng đen kịt. Tại trong hỗn độn không gian này, quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Nói, Hỏa Linh Tử hai cánh tay đâm vào cái kia lỗ hồng màu đen bên trong, hướng phía tà hữu bẻ lại, trải qua ngạnh sinh sinh đem đạo kẽ nước màu đen kia lôi kéo đến làm lớn ra mấy phần. Hắn một chân bước qua kẽ nước, thăm dò vào trong hắc ám, lại quay người trở lại nhìn về phía Thẩm Lạc, lấy lưng chừng chi tư nói với Thẩm Lạc, Thẩm tiểu tử, nhớ kỹ, tam giới không có nghĩa là thế giới, thiên địa này xa so với ngươi tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Nói đi. Thân thể của hắn hướng phía trước tìm tòi, cái chân còn lại cũng bước vào trong kẽ nước màu đen. Kẽ nước màu đen bên trong lập tức tỏa ra ánh sáng, tựa hồ có lối ra khác bị mở ra, bên trong chiếu sáng chói sắc quang mang. Trong thoáng chốc, Thẩm Lạc phảng phất nhìn thấy Hỏa Linh Tử quần áo trên người chợt biến đổi, nhưng còn chưa thấy rõ sở, đạo kẽ nước màu đen kia liền đã co vào hoàn tất, biến mất không thấy. Thẩm Lạc đem Hỏa Linh Tử lời nói tất cả đều yên lặng ghi ở trong lòng, đưa tay vẫy một cái, thu hồi lơ lửng tại bên người Sơn Hà xã tắc đồ, cùng tất cả thuần dương phi kiếm. Nhưng không có nhìn thấy Thiên Mộng Trầm, hắn không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, ánh mắt nhìn về phía trước người cách đó không xa, trong hư không lơ lửng một cái hơi không đáng chú ý điểm nhỏ màu đen. Ngoại giới trong không gian, Si Vưu cầm trong tay khai thiên phủ, trong mắt tràn đầy đùa cợt nhìn xuống trước người mấy người. Nhíp Thải Châu, Lục Hóa Minh, Bạch Tiêu Thiên mấy người đều không ngoại lệ. Tất cả đều ngã trái ngã phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên thân vết máu trải rộng, từng cây sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã chịu cực nặng thương thế. Cho dù thoát lực không cách nào khống chế Khai Thiên Phủ, ta cũng không phải các ngươi đám rác rưởi này có thể chống lại. Tiếp nhận vận mệnh của các ngươi đi. Tại ta ma tộc thống lĩnh phía dưới, tam giới mới có chân chính tương lai. Si Vưu lộ ra giữ tợn ý cười, ngạo nghễ nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn trôi hướng phương xa, tựa hồ thật đã thấy một cái mới tinh tam giới. Lục Hóa Minh tay nắm lấy còn sót lại chuôi kiếm, nhuốm máu bàn tay không ngừng run rẩy, lại vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Si Vưu. Bạch Tiêu Thiên mấy người cũng đều nhao nhao loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Trong mắt phần lớn không có bi thương chi sắc, có chỉ là kiên quyết. Vu Man Nhi một mực bị mấy người che chở, bị thương nhẹ nhất, giờ phút này đứng sau lưng Bạch Tiêu Thiên, trên hai tay sáng lên hai mảnh hào quang màu xanh lục. Ở dưới chân mọi người ngưng tụ ra một tòa to lớn pháp trận màu xanh lá. Trên pháp trận, quang mang trên tuôn, nồng đậm sinh cơ thẩm thấu tiến Lục Hóa Minh đám người thể nội, bắt đầu chữa trị thương thế của mọi người. Bạch Tiêu Thiên cười với nàng cười, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần như vậy. Vu Man Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên người pháp lực cũng không tán đi, vẫn như cũ toàn lực thúc giục đại trận giúp mọi người bổ sung lực lượng. Thần tình trên mặt có mấy phần quật cường, cũng có mấy phần không cam lòng. Nàng biết bọn hắn đã không có khả năng thắng, nhưng nàng không biết giờ phút này trừ giúp mọi người giảm bớt một chút đau xót bên ngoài, chính mình còn có thể làm chút gì. Chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính, đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đại Mộng Chủ 71, chương 2080 đại thế. Si Vưu đối trước mắt bầy kiến cỏ này cũng đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Đến giờ phút này, hắn tiêu hao lực lượng đã góp nhặt không ít, trong tay dẫn theo Khai Thiên Phủ bên trên cũng lần nữa lộ ra phong mang. Hắn đã không còn bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, đem những này cản đường ra hỏa diệt sát. Bên ngoài còn có càng nhiều đầu người chờ lấy hắn đi ngắt lấy. Lần này, hắn muốn đổ diệt Trường An, phá hủy Thiên Đình, đạp phá Linh Sơn. Hắn muốn giết đến đầu lâu cuồn cuộn, máu chảy thành biển, muốn để tam giới không còn có bất luận kẻ nào có thể phản kháng hắn. Hắn nhấc lên lưới búa hàn mang chớp động, cường đại lực áp bách, giống như tử thần uy áp đồng dạng ép về phía Nhíp Thải Châu bọn người. Kết thúc thời khắc, rốt cuộc giáng lâm. Nhưng vào lúc này, trong hư không lơ lửng một cái kia mắt thường khó phân biệt điểm nhỏ màu đen, tại thời khắc này đột nhiên sáng lên vô tận u quang, đồng thời nhanh chóng mở rộng đứng lên. Một cái bàn tay trắng nõn dẫn đầu từ trong u quang nhô ra, kèm theo còn có đại lượng sương mù màu xám. Ngay sau đó, một bóng người từ trong sương mù mịt mờ lách mình mà ra, xuất hiện ở Nhích Thải Châu bọn người trước người. Trên thân nó sương mù bao phủ, tựa như mặc vào một kiện vân khí mở rộng, đem quanh thân che đậy, tựa như tiên nhân xuống phàm trần. Thẩm Lạc, Bạch Tiêu Thiên một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tất cả đều thay đổi. Nhìn qua cái kia bị sương mù che đậy mông lung bóng lưng, sợ hãi than nói. Thẩm Lạc không quay đầu lại, chỉ là đón Si Vưu một kích, một tay hướng lên một trào. Trên cánh tay của hắn không nhìn thấy mảy may linh khí pháp lực lưu chuyển, thậm chí động tác đều có chút chậm chạp, nhìn qua không có chút nào chỗ kỳ lạ. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp hắn bàn tay dễ dàng liền ngăn trở Khai Thiên Phủ phủ quang. Trong lòng bàn tay hình như có một đoàn hỗn độn vũ khí ngưng tụ thành vòng xoáy, đem phủ quang bên trên ẩm chứa lực lượng trong nháy mắt hấp thụ, khiến cho tất cả uy thế tiêu tán trống không. Không đợi đám người sợ hãi thán phục hoàn tất, Thẩm Lạc thân ảnh đã đón lưới búa mà đi, vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế, hổ khẩu hướng lên nâng lên một chút, trực tiếp kẹp lại khai thiên phủ nở rộ quang lưới búa, bang một tiếng rủa vang, đem tất cả mọi người từ Thẩm Lạc phục sinh trong lúc khiếp sợ, kéo vào một cái khác càng lớn chấn kinh. Hắn tay không tiếp nhận khai thiên phủ, Lục Hóa Minh cổ họng khô chát chát, có chút khó có thể tin hỏi. Không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người giống như hắn, miệng mở rộng đi, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Làm sao có thể? Liền ngay cả Si Vưu cũng bạo phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, một mực bị hắn nắm trong tay khai thiên phủ, vậy mà lần đầu tiên toát ra vẻ hưng phấn ba động, thân diều tự hành tiếng rung, lại muốn tránh thoát khống chế của hắn đồng dạng. Phải biết, khai thiên phủ lúc trước bị Thẩm Lạc luyện hóa về sau, hắn đều có thể tiện tay đoạt đến, đồng thời ngược lại đem Thẩm Lạc chém giết. Khai thiên phủ tại trên tay hắn cũng một mực duy trì thuận theo, cam nguyện làm một cái giết chóc lợi khí. Nhưng bây giờ, nó lại có ý phản kháng. Cái này Si Vưu làm sao có thể cho phép. Lúc này quán chú toàn thân ma khí tiến vào khai thiên phủ bên trong. Mặc kệ Thẩm Lạc là thế nào phục sinh, hắn đều muốn đem lần nữa chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác hắn càng là gấp rút khống chế. Khai thiên phủ phản kháng ý nguyện liền càng rõ lộ ra. Tiếng rung thanh âm lại càng lớn. Không phải ngươi ép ở lại cũng vô dụng. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ chuột, bỗng nhiên chế trụ lưới búa hướng trong ngực kéo một cái. Si Vưu rõ ràng nắm chắc khai thiên phủ đúng là tự hành rút nhỏ thể tích, trực tiếp rời khỏi tay, đi theo Thẩm Lạc dẫn dắt mà đi. Bị hắn đưa tay quăng lên một thanh cầm cán búa, hoa, lần này khai thiên phủ một lần nữa nắm trong tay. Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được một loại hoàn toàn khác với trước đó cảm giác. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến khai thiên phủ bên trong có một dòng nước ấm tuôn ra, giống như là huyết dịch một dạng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Hắn cùng khai thiên phủ tựa như huyết mạch tương thông, hóa thành một thể. Quả nhiên không phải phá diệt khí tức, mà là hỗn độn khí tức, là bất tử bất diệt. Là không phá thì không xây được. Là trời ép ta ba phần, ta liền muốn trời lui ta ba thước. Thẩm Lạc trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Cùng lúc đó, hắn nắm khai thiên phủ tay cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng lên. Chỉ gặp khai thiên phủ bên trên phức tạp hoa văn từng khúc sáng lên hồng quang. Một cỗ nóng rực khí tức tại thân diều tải lên đẩy ra đến. Thân diều nhưng lại chưa chuyển thành xích hồng chi sắc, chỉ có lưới búa chỗ giống như là bị đốt đỏ lên một dạng, sáng lên một tầng sáng rõ quang mang. Hỗn độn chi khu, Si Vưu nhìn xem Thẩm Lạc biến hóa trên người, thần sắc rốt cuộc xảy ra biến hóa, trong mắt vẻ kinh hãi chợt lóe lên. Trận này tam giới náo động cũng nên là chấm dứt thời điểm. Thẩm Lạc thần sắc bình tĩnh nói ra. Nơi tiếng nói ngừng lại, hắn liền cất bước hướng phía Si Vưu bước đi. Chỉ là bước ra một bước, Thẩm Lạc sau lưng trong hư không liền có vô số hỗn độn nguyên khí mãnh liệt mà đến, giống như là tòng long chi vân, lại như từ hổ chi phong, tất cả đều đi theo hắn hướng phía Si Vưu bước tới. Tại Lục Hóa Minh bọn người xem ra, giờ phút này tựa như là có nửa mảnh bầu trời đều theo Thẩm Lạc đồng bộ mà đi. Trên người hắn tựa hồ có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, có thể dẫn dắt vùng thiên địa này cho hắn trợ trận. Đó là một loại thế, một loại toàn bộ giới diện đều muốn đi theo đại thế. Liền ngay cả Lục Hóa Minh bọn hắn những người này đều không giải thích được cùng đi theo ra một bước. Lực lượng trong cơ thể giống như hồ bị nguồn lực lượng này dẫn dắt, đi theo Thẩm Lạc mà đi. Si Vưu tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Trong cặp mắt của hắn phun ra hung hãn quang mang, khổng lồ thân hình bắt đầu co vào ngưng tụ. chỉ chốc lát sau liền trở nên giống như người thường cao lớn. Có thể trên thân nó khí tức lại không giảm, trái lại còn tăng, trở nên càng thêm hùng hậu khó dò. Chỉ gặp hắn hai tay trước người hợp lại, trong lòng bàn tay huyết quang ngưng tụ, một thanh bộ dáng cổ quái huyết sắc lớn Việt nổi lên. Lập tức liền có sông thiên ma khí cuồn cuộn tràn vào trong đó. Huyết sắc lớn Việt tiếng rung thanh âm giống như mãnh thú gào thét, vô cùng cường đại linh áp bộc phát mà ra, trong nháy mắt liền đem Lục Hóa Minh bọn người đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi, lại bị thương nặng. Nhưng Thẩm Lạc bước chân tiến tới không có ngừng. Trên cánh tay của hắn sáng lên từng đạo quang văn màu vàng. Nắm khai thiên phủ cánh tay nâng lên, xúc thế sau một lát, hướng phía Si Vưu chém ngang mà đi. Si Vưu cơ hồ rút khô thể nội tất cả ma khí, tất cả đều rót vào lớn Việt bên trong. Trong miệng rít lên một tiếng qua đi, hướng phía Thẩm Lạc tung bổ tới. Một đạo huyết quang che khuất bầu trời, một đạo xích mang vạch phá thương không, hai đạo nửa tháng quang mang xé sách hư không, trong nháy mắt va chạm vào nhau, nhảy lên quét ngang, giao thoa ra một cái quang mang chói mắt thập tự. Ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng oanh minh nổ vang. Trường An thành trên không sáng lên một mảnh bạch quang chói mắt. Trong chớp nhoáng này, còn tại trong giao chiến các tộc các tu sĩ, tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn không có người nào có thể nhìn, không nhìn tới trên bầu trời kia bạch quang. Nhưng tương tự cũng không có một người có thể thấy rõ bạch quang bên trong sự vật. Ngay sau đó, một cỗ quét sạch thiên địa khí lãng cuồng bạo nổ bể ra đến. Cường đại linh áp trùng kích mà qua, đêm nay đã hóa thành phế tích Trường An thành triệt để phá hủy, san bằng thành đất bằng. Vô số tu sĩ tại bạch quang cùng phong bạo bên trong biến thành cho tàn, tiêu tán vô hình. Còn thừa may mắn còn sống sót, cũng đều đã thối lui ra khỏi Trường An thành bên ngoài. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Cứ việc không nhìn thấy Thẩm Lạc cùng Si Vưu cuối cùng quyết đấu, nhưng bọn hắn cũng đều biết, vừa rồi bộc phát ra cái kia vượt qua bọn hắn nhận biết một kích, đã quyết định tam giới tương lai. Chỉ là còn không biết ai mới là sau cùng bên thắng. Chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính, đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ. Đại Mộng Chủ 71, chương 2081 thương không chi nhãn. Tôn Ngộ Không đứng ở tại chỗ rất xa một gò núi phía trên, xa xa ngắm nhìn cái kia đạo bạch quang chói mắt. Hắn hai mắt kim quang lưu chuyển, thúc lên hỏa nhãn kim tinh thần thông, hốc mắt lại là đỏ bừng một mảnh, bị quang mang thiêu đốt đến nước mắt chảy ròng. Tại cái kia sáng loáng trong bạch quang, hắn thấy được một bóng người cao to đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay mang theo một thanh lưới búa to bộ dáng binh khí. Trong lòng đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó, hắn ngay tại đạo thân ảnh kia đằng sau thấy được càng nhiều bóng người dần dần yếu hóa trong bạch quang. Tất cả mọi người thân ảnh hiện hiện mà ra. Thẩm Lạc tay cầm khai thiên phủ đứng tại phía trước nhất, Nhích Thải Châu bọn người tất cả đều đi theo phía sau hắn, bị một tầng màu cho sương mù bao phủ, che chở ở trong đó. Thắng! Tôn Ngộ Không không lo được con mắt chua xót, nước mắt thẳng trôi. Khương Thần Thiên cũng không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Ngươi làm sao còn khóc? Đại Thánh! Thì lực của hắn vẫn nhận bạch quang ảnh hưởng, tạm thời cũng còn không cách nào thấy rõ trong quang mang tình huống. Một mặt kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không không để ý đến hắn, thân hình nhảy lên, hướng phía Thẩm Lạc mấy người bay lượn mà đi. Càng đến gần, hắn thì càng kinh hãi. Vừa rồi trận kia bảo tạc dư uy chưa hoàn toàn tán đi, cuồn cuộn sóng nóng ở trong hư không tạo thành một đạo vô hình khí tường, đem toàn bộ Trường An thành phạm vi đều ngăn cách đứng lên. Tôn Ngộ Không nương tựa theo tự thân thể phách cùng tu vi, cưỡng ép xâm nhập trong đó, một đường gian nan mà tới. Chờ đến tiến vào cái kia đạo khí tường bên trong, hắn mới rốt cuộc thấy rõ. Tại Trường An thành trên bầu trời, xuất hiện một đảo to lớn vô cùng vết nứt màu đen, ngang qua hư không. Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thiên Liệt, làm ngũ thải thạch dựng dục ra sinh mệnh. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia đảo vết thương màu đen là chăn trời xé sách dấu hiệu. Vội vàng phóng tới Thẩm Lạc mấy người. Si Vưu đâu? Hắn đến phố cận. Liền vội vàng hỏi. Chết rồi. Bị Thẩm Lạc một búa chém. Lục Hóa Minh nói ra. Cái thằng kia chết đều không yên ổn. Thân thể bắn nổ thời điểm. Đem trời cho nổ tung một đường vết sách. Lần này toàn bộ thiên đạo vận hành đều bất ổn. Bạch Tiêu Thiên gắt một cái. Tức giận nói. Một khi Thiên Liệt. Hồng Hoang Thủy Tiết. Chỉ sợ lại phải ù thành thượng cổ đại hồng thủy như vậy tai hại. Nhân gian mưa rơi không ngừng. Sinh linh đồ thán. Nhíp Thải Châu lông mày nhíu chặt. Lo lắng nói. Không cần lo lắng. Ta đến xử lý liền tốt. Các ngươi đi trước trấn an các phái tu sĩ. Đem Si Vưu đã chết tin tức. Báo cho tất cả mọi người. Nguyện ý đầu hàng ma tộc có thể lưu cái tính mạng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền không cần lưu tình. Lúc này. Thẩm Lạc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói ôn hòa bình tĩnh. Lại cho đám người một loại mười phần an tâm đáng tin cảm giác. Được. Tôn Ngộ Không đi đầu đáp. Nói đi. Hắn dẫn đầu quay người rời đi. Những người còn lại thấy thế. Cũng đều đi theo. Thu thập tàn cuộc sự tình cũng không dễ dàng. Bọn hắn những người này chiến lực coi như hoàn chỉnh. Là trấn áp ma tộc phản công không thể thiếu lực lượng. Duy chỉ có Nhíp Thải Châu một người. Còn lưu ở bên người Thẩm Lạc. Không hề rời đi. Nàng nhìn trước mắt người. Hai mắt ngấn đầy nước mắt. Một ngày này ở giữa đại hỷ đại bi. Lên lên xuống xuống. Để tâm tình của nàng trở nên mười phần yếu ớt. Thậm chí thẳng đến lúc này. Nàng đều có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là chân thật. Chúng ta. Thật thắng sao? Nhíp Thải Châu thì thào hỏi. Thẩm Lạc gặp nàng bộ dáng này. Lộ ra một chút ý cười. Lại có chút áy náy. Kéo tay của nàng nhẹ nhàng phủ tại chính mình gương mặt. Dùng chân thực xúc cảm nói cho nàng. Đây hết thảy đều là thật. Đều kết thúc. Si Vưu đắc hồn phi phách tán. Vĩnh viễn sẽ không lại làm hại tam giới. Bất quá dưới mắt trên trời còn có cái lỗ thủng. Cho ta đi tu bổ. Nếu không dẫn tới thiên hà chảy ngược. Nhân gian liền lại phải gặp ương. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Nhíp Thải Châu tới gần hắn. Nhẹ nhàng nằm ở trước ngực của hắn. Nghe trong lồng ngực viên kia khỏe mạnh hữu lực trái tim phanh phanh nhảy lên thanh âm. Có chút không ngừng nói. Để cho ta lại dựa vào một hồi. Một hồi liền tốt. Thẩm Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Nói ra. Đừng lo lắng. Chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Sau một lát. Nhíp Thải Châu mặt đầy nước mắt từ Thẩm Lạc trong ngực ngồi dậy. Đưa mắt nhìn hắn phi thăng mà lên. Bay hướng cái kia đảo Thiên Liệt. Chỉ gặp nó xếp bằng ở một tòa thập nhị phẩm trên đài sen màu đen. Đưa tay giơ cao lên sơn hà xã tắc đồ. Thân hình không có tại cái kia đảo ngang qua thiên tích khủng bố trong vết sách. Biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nhoáng một cái. Đã là sau 3 tháng. Trường An thành bên ngoài. Từng chiếc xe ngựa vận chuyển lấy đại lượng gạch đá vật liệu gỗ. Từ sửa chữa đổi mới hoàn toàn 8 đầu rồng lớn quan đạo. Hướng phía vẫn như cũ là một vùng phế tích thành trì di tích tụ tập mà tới. Sau khi chiến đấu, các phương từng có một lần hội nghị. Là phải chăng muốn tại địa chỉ ban đầu trùng kiến Trường An thành lên qua tranh chấp. Rất nhiều người đều cảm thấy nơi này tổn hại quá mức nghiêm trọng. Lại âm linh tử khí quá nồng hậu dày đặc. Đã không thích hợp nữa thành lập thành trì. Bất quá cũng có thật nhiều người cho là. Trường An thành ba phen mấy bận tiếp nhận ma tộc xâm nhập. Là một tòa anh hùng chi thành. Không nên như vậy biến thành một chỗ âm linh chiến trường di chỉ. Nhưng vừa nhắc tới trùng kiến Trường An thành phí tổn. Tất cả mọi người trầm mặc. Cái này không chỉ là đơn thuần kiến tạo một tòa thành trì. Tại tu kiến trước đó. chỉ là thanh lý tịnh hóa âm hồn, đều là một bút không ít chi tiêu. Mà lần này đại chiến cơ hồ quét sạch tứ đại bộ châu tất cả tôn môn. Tất cả mọi người ở vào giật gấu vá vai xấu hổ thời khắc. Căn bản không có dư lực trợ giúp đại đường trùng kiến Trường An thành. Đại đường tự thân cũng là nguyên khí đại thương. Có lòng không đủ lực. Ngay tại Viên Thiên Cương đều đã quyết định từ bỏ Trường An. Rời đô nơi khác lúc. Một bóng người từ thiên ngoại trở về. Chỉ là đưa tay vung lên. Tựa như thanh phong quá cảnh. Đem Trường An thành trong phế tích ô uế đều quét dọn. Dễ như trở bàn tay đem tất cả âm hồn mang đến Minh Phủ. Người này tự nhiên chính là Thẩm Lạc. Tốn hao 3 tháng có thừa. Hắn đem khai thiên phủ luyện hóa. Lấy hỗn độn chi lực trọng bổ trời thiếu. Đồng thời tiêu hao tự thân đại đạo tu vi. Ổn định thiên đạo. Trợ giúp tam giới hạch tâm tái tạo pháp tắc. Dưới sự chủ trì của hắn. Đám người cuối cùng vẫn quyết định trùng tu Trường An thành. Để thế nhân vĩnh viễn ghi khắc đoạn này gian khổ lịch sử. Đằng sau. Thẩm Lạc cũng không tham dự đến tiếp sau nhằm vào ma tộc cùng bộ phận yêu tộc xử lý. Đem tất cả sự vụ đều giao cho đại đường quan phủ. Thiên đình. Linh sơn các loại đại tông môn. Chính mình phiêu nhiên mà đi. 7 năm đằng sau. Thần ma chi tỉnh chỗ sâu. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại cái kia đen trắng cử phong đỉnh. Đối với cử phong đỉnh chóp cử vòng xoáy lớn khom mình hành lễ. Nói ra. Khởi bẩm chủ thượng. Si vưu thất bại. Cái kia to lớn giống như thương không chi nhãn ý hệt vân khí vòng xoáy. Vậy mà chậm rãi phun trào đứng lên. Không bao lâu. Một tấm gương mặt to lớn tại vòng xoáy chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Xem ra thế giới này nghênh đón mới sứ mệnh thời cơ còn không thành thục. Si vưu hắn quá vội vàng. Chờ lấy đi. Giới vực phong ấm đã buông lỏng. Chân chính dòng lũ mới vừa vặn dâng lên. Xuân Hoa huyện. Xuân Thu Quan phía sau núi. Một chỗ phong bế u cốc. Làm Xuân Thu Quan cấm địa. Đã phong bế nhiều năm. Trong cốc cây xanh râm mát. Khúc kính thông u chỗ. Tu kiến có một tòa nhà tranh. Đơn giản lại không đơn sơ nhà tranh nhà gỗ trước. Các loại hoa tươi không phân mùa nhiệt liệt nở rộ. Dẫn tới ong bướm bay múa. Sau phòng một hồi xanh biếc rau quả. Tươi non xanh biếc. Sinh trường tươi tốt. Một nam tử áo xanh nằm tại sau phòng trong viện trên ghế nằm. Trên mặt che kín một thanh quạt hương bồ. Giống như tại ngủ say. Bỗng nhiên. Hắn bừng tỉnh ngồi dậy. Quạt hương bồ lạch cạch rơi xuống đất. Dẫn tới bờ ruộng bên cạnh tưới nước thê tử ngoái nhìn. Khẽ vuốt trên trán rủ xuống sợi tóc. Hỏi. Đã 7 năm. Còn làm giấc mộng kia. Nam tử ngồi thẳng người. Nhẹ gật đầu. Cự nhãn kia thật giống như sinh trưởng ở trong thức hải của ta một dạng. Ta lần lượt mơ tới. Lần lượt bị nó thôn phệ. Hay là một dạng mộng. Thê tử tập mãi thành thói quen. Không giống với. Lần này ta thấy được hỏa linh tử. Hắn nói. Sẽ ở thương không chi nhãn nơi đó chờ ta. Thế giới này chân tướng. Sắp chân chính giáng lâm. Sau đó. Ta thấy được một cái cực kỳ thế giới xa lạ. Thẩm Lạc nói. Lộ ra một tia thần tình khốn hoặc. Thế giới xa lạ. Trong một ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Phòng ốt san sát nối tiếp nhau. Con đường răng khắp nơi. Nghỉ lại lấy các loại sắt thép dị thú thế giới. Nơi đó giống như có đồ vật gì. Đang triệu hoán lấy ta. Đang khi nói chuyện. Một đạo kiếm quang phá không mà đến. Đứng tại sơn cốc bên ngoài kết giới. Thẩm Lạc tiện tay một chiêu. Kiếm quang rơi vào trong tay của hắn. Từ đó hiện ra một tờ thư. Bên trên nói. Thiên không chi nhãn gì động. Lục hóa minh. Phủ đông lai. Bạch tiêu thiên liên thủ dò xét. Mất tích. Mau trở về. Hết trọn bộ. Đại mộng chủ cố sự đã qua một đoạn thời gian. Có muốn nhìn phía sau kịch bản đám tiểu đồng bọn không cần phải gấp gáp. Chờ về sau có cơ hội nói. Vong ngữ sẽ cho mọi người viết tiếp phía sau cố sự. Cho mọi người hiện ra một cách càng thêm to lớn Tây Du thần thoại đại thế giới.